Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1893, đều mang tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù tán đi, lộ ra nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu trang viên, đình đài lầu các, vườn hoa thủy tạ, giả sơn cổ thụ, chỗ nào cũng có đệ tử mới nhập môn, cũng sẽ ở tổng đàn ở lại một đoạn thời gian, quen thuộc tình huống ngoại giới lại ngoại phái ra ngoài, các ngươi không cần phải gấp, an tâm ở lại, các ngươi mới đến, chưa quen thuộc tổng đàn tình huống, đề nghị các ngươi không muốn chạy tán loạn khắp nơi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cho các ngươi giới thiệu Huyền Dương giới cùng với Trấn Hải cung tình huống. Phương Minh đem lệnh bài màu xanh lam đưa cho Vương Trường Sinh, vừa cười vừa nói. Vậy liền phiền phức Phương sư bá. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh, nhận lệnh bài. Phương Minh dặn dò vài câu trở về chấp sự điện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay thấp tại trong trang viên, kích hoạt lên cấm chế. Cuồn cuộn bạch vụ trống rỗng hiển hiện, bao lại cả tòa trang viên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào nhất tọa màu xanh thạch đình, hai người các lấy ra một mai chữ vật giới, đem đồ vật bên trong đổ ra. Một vạn khối trung phẩm linh thạch, nhìn đến trung phẩm linh thạch là linh giới thường dùng tiền tệ, cái này cũng có thể lý giải, Huyền Dương giới linh khí tràn đầy, dùng trung phẩm linh thạch kết toán cũng là chuyện rất bình thường. Mỗi người 3 kiện linh bảo, 2 kiện công kích linh bảo cùng 1 kiện phòng ngự linh bảo. Huyền Tâm đan là liệu thương đan dược, Vân Hải đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả, đến nỗi Tẩy Trần đan, đối với hạ giới phi thăng tu sĩ tới nói trọng yếu vô cùng, quan hệ đến tính mệnh. Hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới về sau, trên người hạ giới khí tức quá nồng nặc, nếu như không tẩy đi trên người hạ giới khí tức, cách mỗi 100 năm, liền sẽ dẫn tới tiểu thiên kiếp uy lực nhất lần so nhất lần lớn. Nói một cách khác, nếu như từ hạ giới lén qua đến linh giới, lại không có tẩy đi hạ giới khí tức, mỗi hơn 100 năm liền sẽ dẫn tới nhất lần tiểu thiên kiếp, 10 phần nguy hiểm. Chỉ cần phục dụng Tẩy Trần đan, qua cái 100 năm, liền có thể tẩy đi hạ giới khí tức, triệt để dung nhập linh giới, phi thăng tu sĩ hậu đại không cần lại phục dụng Tẩy Trần đan. Quảng cáo, Tẩy Trần đan đối với phi thăng tu sĩ tới nói là vật cần có, Huyền Dương giới ra đời, tu sĩ không cần. Một bình Tẩy Trần đan có 10 khỏa, bọn hắn mỗi người 3 bình, cũng chính là 30 khỏa. Dựa theo Phương Minh giới thiệu, cách mỗi 10 năm phục dụng một viên Tẩy Trần đan, 30 khỏa đầy đủ bọn hắn tẩy đi hạ giới khí tức. Chỉ là nhập môn phúc lợi, giá trị đều có mấy ngàn vạn, Trấn Hải cung thật sự là giàu có. Ai có thể nghĩ tới, Đông Ly giới Trấn Hải tông kém chút bị diệt mà Huyền Dương giới Trấn Hải cung thực lực khủng bố như thế. Cư Phương Minh nói, Trấn Hải cung môn đồ hàng mấy 100 ngàn, này không bao gồm hạ hạt thế lực, Trấn Hải cung cũng không ít phụ thuộc thế lực, Lâm Thiên Long chờ người xuất thân tu tiên gia tộc, bất đồng chính là, Lâm gia là dung nhập Trấn Hải cung tu tiên gia tộc, Lâm gia mỗi một vị tử đệ đều là Trấn Hải cung đệ tử. May mắn mà có Diệp tiền bối, nếu như về sau có cơ hội đụng phải nàng, như thế nào phải thật tốt báo đáp nàng mới được. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, Đông Ly giới tu tiên tài nguyên còn kém rất xa Huyền Dương giới, nếu như lưu tại Đông Ly giới, bọn hắn muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ 10 phần khó khăn. Thần binh môn cùng thần binh cung có quan hệ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diệp tiền bối thực xuất thân thần binh môn, nàng vì cái gì không mang tới lục đao? Ngược lại muốn dẫn Thượng Quan Thiên Hoành chờ người, Uông Như Yên có phần không giải thích được nói, bọn hắn giải được Trấn Hải cung thiết lập thập tam tòa thăng linh đài nhằm vào nhiều cái giao diện, thần binh môn chưa hẳn cùng thần binh cung có quan hệ. Ngoại trừ Trấn Hải cung, cái khác nhân tộc thế lực vậy sắp đặt thăng linh đài, nhằm vào giao diện khác nhau rất lớn, đơn giản tới nói, thăng linh đài là các thế lực lớn hấp thu mới mẻ huyết dịch một trong phương thức. Có lẽ khí linh nói với chúng ta chính là lời nói dối, nàng có thể là dị tộc, lại có lẽ Lâm tiền bối chưa hề nói thật, có một chút có thể khẳng định Chấn Tiên Tháp khí linh là hợp thể tu sĩ, đến nỗi nàng như thế nào hạ giới, chúng ta phải thật tốt cùng Phương đạo hữu thỉnh giáo mới được. Vương Trường Sinh chậm rãi nói lời trong lòng, hắn không muốn ở lại Trấn Hải cung, Trấn Hải cung hai đại phe phái tranh đấu đã bày ở ngoài sáng, Tống Nhất Minh bất quá là làm người hòa giải. Bọn hắn tu luyện chính là Trấn Hải cung Trấn Tông công pháp, Trấn Hải cung hiện tại nguyện ý cho bọn hắn hóa thần kỳ phương pháp tu luyện, về sau tựu khó nói, chỉ cần bọn hắn tu luyện Trấn Hải cung Trấn Tông công pháp, liền sẽ bị gắt gao buộc chặt tại Trấn Hải cung, tự nhiên không cách nào tránh khỏi cuốn vào Trấn Hải cung nội bộ tranh đấu. Trước mắt đến xem, hai đại phe phái bảo trì cân bằng, nếu như cân bằng đánh vỡ, đứng sai đội một phương liền muốn xui xẻo. Nhất định phải đứng đội, Vương Trường Sinh tình nguyện đứng tại phi thăng phái bên này, đối với phi thăng phái tới nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính là tốt nhất công trạng, bọn hắn có lấy cớ giữ lại thăng linh đài, đối với bản thổ phái tới nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không quan trọng gì. Nếu là có thể hạ giới tu kiến phi linh đài, có thể trợ giúp càng nhiều tộc nhân phi thăng Huyền Dương giới. Chúng ta mới đến, trước đứng vững gót chân, sự tình khác sau này hãy nói. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đứng vững gót chân, tiếp đó đề cao mình thực lực. Tốt nhất là đạt được những công pháp khác, không dùng cùng Chấn Hải Cung gắt gao buộc chặt cùng một chỗ, phải biết, Đông Ly dưới Nhật Nguyệt Cung, Cửu U Tông đều phát sinh qua nội chiến, đều là cao tầng nội chiến, tự nhiên không phải là vì nhất phái thủ lĩnh vị trí, mà là lợi ích. Đứng đầu một phái có thể được hưởng nhiều nhất tu tiên tài nguyên, lớn nhất quyền lợi có thể xử trí người phía dưới, mà phía dưới người dám ngỗ nghịch đứng đầu một phái, đó chính là phạm thượng. Đương nhiên, đây là xây dựng ở thượng diện không có cao hơn tu sĩ, điều kiện tiên quyết là, nếu như Chấn Hải Cung có đại thừa tu sĩ, hai phái tranh đấu cũng sẽ khống chế tại trong phạm vi nhất định. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, bọn hắn thu hồi trên đất đồ vật hướng về cách đó không xa một tòa lầu các đi đến. Lầu các nội bộ bố trí trang nhã, nguyên bộ đầy đủ, luyện công thất, luyện khí thất, luyện đan thất chờ đầy đủ mọi thứ, Vương Trường Sinh đi vào một gian luyện công thất có hơn trăm trượng đại, trên mặt đất có mấy cái màu xanh bồ đoàn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đổ ra một mai màu bạc nhạt dược hoàn, đây là tẩy trần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đem tẩy trần đan ném vào miệng trong, đan dược vào miệng thức hóa, một cỗ thanh lương chỉ ý tại trong miệng khuếch tán ra đến, dọc theo tứ chi bách hài lan tràn. Vương Trường Sinh vội vàng vận công, luyện hóa dược lực. Quảng cáo, nhất cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc, một cái dài hơn ngàn trượng thác nước màu bạc treo ở trên vách đá. Phía sau thác nước một tòa rộng rãi sáng tỏ động phủ, trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng hồng sắc mỹ ngọc. Lâm Thiên Long ngồi trên băng ghế đá mặt, sắc mặt nghiêm túc. Lâm Hữu Hân cùng Lâm Hữu Diễm đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Lão Tổ Tông, giúp bọn hắn phi thăng linh giới kia người là thần binh môn Diệp Tiền Bối. Ngài không phải nói nàng chết tại man hoang chi địa, Lâm Hữu Hân tò mò hỏi. Kia người không phải Diệp Vân Lam, ta nói là cấp Trần Sư muội nghe, nàng cùng thần binh môn chấp pháp trưởng lão có tiêu oán, các ngươi đừng đi tìm hai vị kia phi thăng tu sĩ phiền phức, bất kể nói thế nào, bọn hắn có thể phi thăng cùng lão phu khá liên quan, tận khả năng cho bọn hắn một chút trợ giúp. Lâm Thiên Long đề nghị, lão tổ tông yên tâm, tôn nhi minh bạch, lôi kéo bọn hắn có thể buồn nôn Trần Sư Thúc. Lâm Hữu Hân cung kính nói, hai tên hóa thần tu sĩ vô pháp tổn hại phi thăng phái lợi ích nhiều lắm thì buồn nôn Trần Nguyệt Dĩnh. Buồn nôn, cách cục nhỏ, nếu là bọn họ may mắn tiến vào hợp thể kỳ, đến lúc đó liền có thể lấy thay thế Trần Sư muội bọn hắn, từ đây lại không phi thăng phái. Lâm Thiên Long nghiêm nghị nói, có phi thăng phái cản tay, bản thổ phái làm việc rất không tiện. Cách chương.